Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cảnh sát Lục, tôi là Trần Dịch, tổ trưởng tổ thanh tra số 9 của Bộ Công an. Bên cạnh tôi là Vương Đình, tổ trưởng tổ kỷ luật giám sát số 10. Đây là thông báo thanh tra và văn bản mời nói chuyện cùng với thẻ ngành của chúng tôi. Xin đồng chí xác nhận. Chào tổ trưởng Trần, tổ trưởng Vương, Lục Thi Mạc làm đúng quy trình, lật xem các giấy tờ trên bàn. Chúng ta có thể thoải mái một chút, vì đây chỉ là buổi nói chuyện phục vụ điều tra. Trần Dịch là một người phụ nữ trung niên dịu dàng, giọng nói chậm rãi, bà đưa tay đẩy mấy tập hồ sơ trên bàn về phía trước. Đây là báo cáo phê duyệt sử dụng súng do Viện Kiểm sát trình lên. Hai tập này là phân tích hiện trường và đạn đạo do Phòng Kỹ thuật Hình sự thực hiện, cùng với phân tích phục dựng vụ nổ. Đồng chí có thể xem qua. Tôi không xem đâu. Lục Thi Mạc đặt hai tay lên đùi. Căn phòng là phòng tiếp khách của Viện Kiểm sát. Mấy ngày nay cô đều phải ở đây. Phòng kín, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường bên cạnh. Họ đang ngồi quanh chiếc bàn. Đối diện là một chiếc camera, bên cạnh là bốn người đang cầm sổ và bút nhìn chằm chằm vào cô. Mục đích lần này chúng tôi đến là để điều tra, tái hiện lại toàn bộ quá trình xử lý sự kiện khẩn cấp đó. Trần Dịch mặc vest đen, tác phong nghiêm túc nhưng lời nói nhẹ nhàng, dường như không muốn tạo áp lực cho một cảnh sát bị thương ở tay. Mặc dù việc sử dụng vũ khí gây chết người đã thu hút sự chú ý của truyền thông và cư dân mạng, nhưng chúng tôi không muốn vì thế mà ảnh hưởng đến đồng chí. Sau khi điều tra rõ ràng, chúng tôi sẽ có phát ngôn chính thức trên truyền thông, và Bộ Công an cũng sẽ đưa ra thông báo làm rõ. Mong đồng chí yên tâm. Cảm ơn. Lục Thi Mạc cố gắng nghe rõ, nghiêng người về phía trước. Đây là sổ nhật ký tiếp nhận cuộc gọi, dữ liệu camera hành trình của xe cảnh sát và thiết bị ghi hình thi hành công vụ của đồng chí vào ngày 18 tháng 7. Trần Dịch từng là nữ cảnh sát hình sự. Đồng chí hãy trình bày lại quá trình tiếp nhận vụ án hôm đó. Hôm đó là cô lái xe đưa Tiết Đồng đến đồn cảnh sát, bởi vì phòng kỹ thuật hình sự có hai tổ. Hôm đó đến lượt tổ tôi trực. Sau khi tiếp nhận cuộc gọi, chúng tôi lập tức đến hiện trường. Tôi là người đầu tiên thiết lập ranh giới hiện trường và cho pháp y vào hiện trường. Pháp y phát hiện nạn nhân tử vong trước vụ cháy ở tầng 2, nên vụ án được xác định là phóng hỏa có chủ đích, nâng cấp thành trọng án. Vì tổ tôi tiếp nhận vụ việc, nên tôi phải theo tổ điều tra vụ 718. Đồng chí đã bật thiết bị ghi hình ngay từ trong xe. Trần Dịch nhắc nhở, vậy thao tác đó là sai sao? Lục Thi Mạc không hiểu. Xin lỗi, tôi cần nói rõ với đồng chí. Trong đoạn ghi hình, đồng chí đã nhiều lần trò chuyện tại hiện trường với Tiết Đồng thanh tra kỹ thuật pháp y thuộc lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Xin hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì? Câu hỏi của Trần Dịch rất thẳng thắn, khiến đầu óc Lục Thi Mạc trở nên rối bời. Việc này thì liên quan gì đến vụ án? Trước khi tiến hành đàm phán, điện thoại của đồng chí đã nhiều lần gọi đến số điện thoại XXXX. Khi đó các đồng chí đang trong tình trạng khẩn cấp. Cảnh sát Tiết Đồng hôm đó có tham gia tọa đàm mùa hè tại Học viện Hình sự Thượng Hải. Tất nhiên, chúng tôi không định điều tra đời tư của đồng chí, nhưng chúng tôi cần xác nhận lý do vì sao đồng chí là người lên tầng thượng để đàm phán. Vì đồng chí không phải là chuyên gia đàm phán. Thượng Hải chỉ có một chuyên gia đàm phán, được gọi là chuyên gia. Còn phần lớn các cuộc đàm phán đều do hướng dẫn viên của đội cảnh sát hình sự đảm nhiệm. Lục Thi Mạc cười khổ. Chẳng lẽ tính mạng của người dân phải chờ đến khi chuyên gia đàm phán đến mới được đảm bảo? Đồng chí là cảnh sát kỹ thuật hình sự, nhưng tôi là cảnh sát của tổ trọng án. Dù là cảnh sát kỹ thuật hay cảnh sát bình thường, đều đã học luật cảnh sát, đều từng tuyên thệ với đảng, nếu tôi chỉ vì tư tình riêng, sau khi thấy cảnh sát Hồng Kông rút lui an toàn, tôi có thể không lên tầng đàm phán, chờ chuyên gia đến. Lục Thi Mạc nhíu mày, giọng đầy cảm xúc, vậy mối quan hệ giữa đồng chí và thanh tra Hồng Kông là gì? Tiết Đồng từng là giảng viên môn cung cấp chứng cứ tại tòa án khi tôi học ở trường cảnh sát Hồng Kông, và là giảng viên phụ trách trao đổi sinh viên. Lục Thi Mạc cúi đầu, né tránh ánh mắt, hôm đó tôi chỉ gọi điện để xác nhận cô ấy có ở trường hay không. Nhưng cô ấy không nghe máy. Cảm ơn, chúng tôi đã rõ. Trần Dịch gật đầu, vừa rồi chúng tôi chỉ làm việc theo quy trình điều tra. Mong đồng chí Lục đừng mang theo cảm xúc, các vấn đề cá nhân sẽ không được đưa vào nội dung buổi nói chuyện lần này. Giờ chúng ta nói về việc đàm phán trên tầng thượng. Vương Đình lên tiếng, tại sao đồng chí cho rằng mình là người thích hợp nhất để đàm phán? Chúng tôi cần xác định liệu trong quá trình thi hành công vụ, đồng chí có gây ra lỗi do cố ý hoặc sơ suất hay không? Lục Thi Mạc siết tay vào đường chỉ quần. Kẻ gây án có chân dung tội phạm là phóng hỏa để trả thù. Mục tiêu trả thù của hắn rất rõ ràng. Hắn muốn chết. Hắn cho nổ trung tâm thương mại vì nơi đó là khởi nguồn mọi bi kịch. Hắn bị nợ lương, vợ không có tiền chữa bệnh, con trai chết vì đòi lương. Hắn muốn trả thù xã hội. Những điều đó đồng chí không cần trình bày. Chúng tôi chỉ muốn biết tại sao đồng chí nghĩ mình đủ khả năng đàm phán. Lục Thi Mạc không ngờ hai vị đồng chí của tổ thanh tra lại nghiêm khắc đến vậy. Tai cô bắt đầu đau, tai trái dần mất thính lực từng lúc. Chẳng lẽ hai tiếng giữ vững tình thế không đủ để chứng minh tôi có khả năng đàm phán sao? Cảnh sát Lục bắt đầu bực bội, hai tay đặt lên mặt bàn. Hắn chỉ muốn chết, tất cả cảnh sát xử lý vụ con hắn đều là nam giới. Tôi lo sẽ khơi gợi cảm xúc chống đối của hắn, và tôi đã đọc hết toàn bộ hồ sơ vụ việc con trai hắn. So với các thành viên khác trong tổ, tôi có nhiều cơ sở để đàm phán hơn, đúng không? Lục Thi Mạc nhìn chằm chằm đối diện, trong ánh mắt hiện lên một sự u ám không thuộc về cô. Trước khi lên sân thượng, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết. Tôi chỉ đang chờ đội gỡ bom dưới lầu hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cố gắng đối đầu là để không khiến họ phải hy sinh. Còn con tin kia, tên tội phạm vốn không định tha cho anh ta. Thiết bị ghi hình chấp pháp của tôi được kết nối toàn bộ với phòng chỉ huy. Nhóm chỉ đạo từng yêu cầu tôi đổi chỗ với con tin. Tôi đã làm theo, nhưng Trần Quốc Bình không đồng ý, vì với hắn tôi hoàn toàn vô dụng. Đồng chí có cho rằng tổ lãnh đạo phòng chỉ huy đã mắc sai sót nào không? Trần Dịch gật đầu, rồi lật sang trang thứ hai trong kế hoạch thẩm vấn. Cô nhìn vào tờ giấy rồi hỏi tiếp. Trong vòng 2 tiếng, tổ lãnh đạo đã có 4 lần chuẩn bị bắn tỉa, nhưng vì đặc cảnh không thể bảo đảm chính xác tuyệt đối nên vẫn chưa thực hiện. Cá nhân tôi cũng cho rằng việc tiêu diệt tội phạm đúng lúc có thể sẽ đem lại cơ hội sống cho con tin. Trong 131 phút đàm phán, tội phạm từng thể hiện dấu hiệu dao động muốn đầu hàng. Vậy tại sao tổ đàm phán không kiên trì thuyết phục hắn mà lại chọn kéo dài cuộc đối thoại? Chỉ chờ thời cơ bắn tỉa, tôi cho rằng việc Trần Quốc Bình liên tục ngắt quãng và im lặng không phải là vì hắn có ý đầu hàng, mà là cách hắn biểu hiện sự bực tức và giận dữ. Lục Thi Mạc cũng đã từng nhiều lần dùng sự im lặng để thể hiện sự phản kháng của mình. Cô hiểu hắn, đoạn này, Trần Dịch chỉ vào biên bản công an. Lúc đó đồng chí nói, tôi biết, cuộc sống của anh vẫn còn hy vọng nhưng những lời này giờ không còn ý nghĩa nữa. Câu nói này xuất phát từ góc độ nào? Tôi luôn cho rằng sự sợ hãi cái chết của con người có nhiều cấp độ khác nhau. Nhưng một khi người ta đã muốn chết, thì cái chết và sự sống đứng trên cùng một mặt phẳng. Khi anh ta không còn ý định sống, thì cũng không còn sợ chết. Tôi cho rằng nếu khuyên anh ta sống tiếp, chỉ càng khiến anh ta nổi giận, Trần Dịch liếc nhìn phần ghi chú của chuyên gia đàm phán dưới đoạn lời ấy. Đánh giá rằng cách thuyết phục của Lục Thi Mạc là hiệu quả. Cô lại lật sang một trang nữa. Vì lúc nãy đồng chí chưa xem bản phân tích đạn đạo, nên chúng tôi cần thông báo cho đồng chí. Trần Dịch ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lục Thi Mạc. Do khoảng cách bắn vượt quá 70 mét, cộng thêm sức cản gió trên sân thượng lớn, cơ thể của tội phạm không ổn định, nên lính bắn tỉa đã xảy ra sai sót. Phát súng đầu tiên không trúng vào cơ thể Trần Quốc Bình. Không trúng vào người Trần Quốc Bình. Các đầu ngón tay của Lục Thi Mạc khẽ run lên. Sau phút chấn động, gương mặt tái nhợt của cô lại nở một nụ cười mờ nhạt. Vậy là, cảnh tượng trên sân thượng lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Tiếng súng vang lên, cơ thể Trần Quốc Bình lảo đảo, và ánh mắt hắn nhìn cô. Chỉ một giây do dự khi bóp cò, viên đạn xuyên qua vai hắn. Lục Thi Mạc nhắm mắt lại, tai cô vang lên tiếng ủ ủ như sấm. Vậy là do tôi nổ súng mà gây nổ, là tôi đã con tin. Lục Thi Mạc đưa hai tay ôm đầu, tai cô dần mất đi âm thanh, chỉ còn tiếng ủ ủ rất nhẹ. Những mảnh thi thể lại một lần nữa bắn tung về phía cô. Cảnh tượng ấy liên tục tái diễn và lặp đi lặp lại. Dựa theo phân tích đạn đạo và vụ nổ, chất nổ trên người hắn đã được kích hoạt trước khi đồng chí nổ súng. Ký ức của đồng chí có thể đã bị rối loạn do chấn động. Tiểu Lục, Trần Dịch phát hiện đối phương cứng đờ, không phản ứng với bất kỳ lời nào. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào tay đối phương. Tiểu Lục, đồng chí không sao chứ? Lục Thi Mạc ngỡ ngàng dùng tay bịt tai, rồi buông ra, thế giới xung quanh trở nên hoàn toàn yên lặng, thậm chí tiếng máy quay vo ve đối diện cô cũng không còn nghe thấy. Tai đồng chí bị sao à? Trần Dịch hỏi, Lục Thi Mạc chỉ nhìn cô, ánh mắt trống rỗng, xin lỗi, hiện tại tôi không thể nghe thấy giọng của hai tổ trưởng. Trần Dịch và Vương Đình nhìn nhau. Lập tức cho dừng cuộc thẩm vấn lần này. Bác sĩ nói thế nào? Lý Tư Đình và Lâm Thư đứng ngoài hành lang khu nghỉ, canh chừng cửa phòng Lục Thi Mạc. Người phụ trách bên kiểm sát đáp, bác sĩ nói là do sốc tâm lý gây ra, cần nghỉ ngơi để phục hồi. Chết tiệt, tôi thật muốn chửi thế. Lý Tư Đình đập tay vào tường, 3-4 ngày nay không cạo râu, cả khuôn mặt trông bù xù rối rắm. Tổ thanh tra còn định thẩm vấn cô ấy bao nhiêu lần nữa? Lâm Thư nhìn chằm chằm tay nắm cửa, ánh mắt đầy lo lắng. Bản phân tích đạn đạo chẳng phải đã có rồi sao? Nổ súng hợp lý, hợp pháp, chuỗi bằng chứng cũng đầy đủ. Theo quy trình thì phải hoàn thành toàn bộ nội dung thẩm vấn. Còn cụ thể đến đâu thì chúng tôi cũng không rõ. Người bên kiểm sát gãi đầu. Nhưng các thủ tục về vũ khí, kiểm tra, xét duyệt đều đã nộp đầy đủ rồi. Lúc đó đáng ra không nên để cô ấy lên tầng thượng. Giờ thành ra bao nhiêu rắc rối thế này. Lý Tư Đình cười khổ. Chết tiệt thật, phá được một đường dây MDM. Lần theo dấu vết tìm ra một tập đoàn cờ bạc. Vậy mà không ai khen thưởng. Lại bị vài tay viết bài trên mạng xã hội làm cho thành như thế này. Tôi thật sự bái phục đám tự truyền thông đó. Lý Tư Đình tức giận nói. Nếu hai thùng thuốc nổ kia không phải là pháo xịt, hôm nay người bị kiểm tra đã không phải là chúng ta, mà là mấy cư dân mạng đó đang đi đưa tang cho chúng ta rồi. Thôi đủ rồi, editor, Long Tam No Si. Mình sẽ tích cực đăng chuyện đều đều lại nha. Cách chương.